Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, nàng có lý do chính đáng cùng hắn đãi ở một khối. Dù sao tựa như Hứa Linh Linh nói như vậy, ở Viên Viên quốc cái này có được kỳ dị chế độ quốc gia vẫn luôn đều truyền lưu một câu. Yêu hắn liền không cần cùng hắn kết hôn, thì đương cha có thể nói là sở hữu nam nhân không thể thừa. Nhận chi đau, nón xanh phích ngoại trừ, càng khí chính là còn muốn chiếu cố thê tử thẳng đến hài tử Giáng sinh mới có thể xác định đi lưu. Quốc gia còn quản cái này kêu thực hiện nghĩa phụ, đi xong đi ngang qua sân khấu sau nàng lãnh kinh. Dương Dương đem hai bên tiểu đệ đều nhận một lần, trên cơ bản đều nhận thức, bất quá là vì xông ra nghi thức cảm. Tiếp theo nàng hứng thú bừng bừng hỏi. Là ngươi dọn đến ta nơi này tới vẫn là ta dọn đến ngươi nơi đó. Hắn trầm mặc vài giây, tựa hồ là không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế trực tiếp. Không hổ là hắn thanh thuần không làm ra vẻ cộng sự. Tùy tiện đi, ta không sao cả, ngươi an bài, nói tóm lại hai người ở chung hình thức thay đổi không lớn. Rốt cuộc một cái quá mức ngây thơ, một cái khác lại là bằng thực lực độc thân. Cái này làm cho Ma Khê Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng muội muội vẫn là cái hài tử, đừng làm những cái đó dơ bẩn đồ vật ô nhiễm nàng. Tác giả có lời muốn nói, đầu tiên hồ tử phải cường điệu một chút, này mấy chương kinh Dương Dương xuất diễn sở dĩ tương đối nhiều cũng không phải quyết định hắn là nam chủ, hắn nhiều nhất tính giai lệ, chưa nói tới chính cung. Bọn họ đính hôn là bởi vì ích lợi mà không phải cảm tình. Dù sao bác sĩ không cảm tình, bổn văn cảm tình tuyến cùng bình thường văn không quá giống nhau. Tựa như kinh Dương Dương chính mình phun tào như vậy, bác sĩ căn bản là không phải bình thường nữ hài tử cùng với còn muốn bổ sung một chút là. Cho dù là rạng sáng mới xuất hiện đổi mới cũng là đổi mới. Đổi mới vãn ngày mai lên lại xem cũng Mỹ tư tư hắc giả thiết bổ sung. Viên Viên quốc luật hôn nhân một, ở không ảnh hưởng dựng giả sinh mệnh tiền đề hạ, vô luận là cưỡng bách vẫn là ngoài ý muốn, đều cần thiết sinh hạ tân sinh nhi, trừ phi xin thông qua quốc gia xét duyệt hai, chưa kinh quá quốc gia cho phép thả không cụ bị tương quan giấy phép bác sĩ không được tự mình tiến. Hành lưu, sản giải phẫu. Thời hạn thi hành án ít nhất 20 năm, nếu là hắc y trực tiếp ở tù trung thân 3, chỉ cần nữ tính sinh dục, quốc gia đều sẽ cho kinh tế cùng xã hội thượng bồi thường. Ở Viên Viên quốc có bộ phận nữ tính coi đây là công tác, thậm chí đạt được nhất định xã hội địa vị, tỉ như trở thành hình tượng đại sứ hoặc là võng hồng. 4. Nếu phát hiện nam tính hãm hại mang thai thê tử. Nhưng trực tiếp định tội chấp hành 5 năm trở lên tù có thời hạn. Nếu làm cho lưu, sản hoặc khó, sản lại cũng hoặc không thể sinh dục. Ít nhất quan 15 năm mơ siêu năm, ở Viên Viên quốc có một loại đặc thù phu thê, nhà gái phụ trách sinh dục, nhà trai tắc trở thành nàng người đại diện, vì nàng liên hệ, hộ khách cùng Internet hoạt động. Không ngừng mà sinh hạ hài tử tới thu hoạch chính phủ cung cấp bồi thường. Nói như vậy phía chính phủ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu nghiêm túc truy cứu đây là phạm pháp nha. Rốt cuộc ở Viên Viên quốc đặc thù ngành sản xuất phục vụ nhân viên cần thiết muốn thi đậu giấy phép. Nên giấy phép phi thường khó khảo. Bị bầu thành 10 đại ma quỷ giấy phép chi nhất. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ. Đại ma vương hamster nhỏ một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, duy nhu hai cái, mặc chiêu dục, vân vân vân tương đương giao, lê cách, nuốt nuốt, một họa thiên hạ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mtlv pha 20 bình, phồn quang tinh diệp 15 bình, đại ma vương hamster nhỏ, tiền bối, lâm hướng rút ngốc lỗ trí thâm 10 bình. Thu 99 bình, cầu, tuổi mặt 5 bình, thời gian không đáng thiên thu 3 bình, như ý như ta tâm ý, cây ngô đồng kéo phong 2 bình, ninh tử, thanh cốt, vai hề nữ hôm nay cũng muốn cùng độc đằng 1 bình. phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ái chỉ đạo tuy rằng đã xảy ra căn cứ trường đính hôn như vậy đại sự. Nhưng đối với mọi người tới nói nhật tử cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, mà bác sĩ cũng không. Có bởi vì nhiều vị hôn phu liền biến kỳ kỳ quái quái. Thật muốn truy cứu luyến ái não nói đại khái kinh Dương Dương một người liền gánh vác xong phân. Càng nhiều thời điểm mọi người đều có thể thấy ngọt ngào nị nị thò lại gần lại bị đẩy ra căn cứ. Trường không chút nào nhụt chí tiếp tục dính, mà tương tương nhúng tay căn cứ lớn lên sự vụ. Làm hồi báo nàng cũng đem chính mình một bộ phận công tác phân cho kinh Dương Dương. Qua đi nàng liên đội viên huấn luyện chỉ đạo đều phải tự tay làm lấy. Nhưng hiện tại không cần như vậy phiền toái, nàng thuộc hạ nhiều vài vị đủ tư cách huấn luyện. Sư, kinh nghiệm phong phú kết giới sư, trời sinh chiến đấu cuồng ma pháp đức lai mạn. Tiến vào đặc thù thế giới bị ẩn cư nhà đấu vật thu làm quan môn đệ tử hắc lật. Cùng với vận khí bạo liều được đến ngự kiếm thuật truyền thừa phi kiếm tặc Lưu Kinh Dương Dương, cuối. Cùng cái này hoàn toàn là xung phong nhận việc lại đây hỗ trợ. Ma tương tương đối này thích nghe ngóng. Nàng vẫn luôn đều tận sức với làm phía dưới ngựa con nhóm hòa thuận ở chung. Mặc kệ cái này, hòa thuận có phải hay không có hơi nước. Ít nhất bọn họ đến làm ra một cái bộ dáng cho nàng xem. Đây là đối nàng tôn kính, kỳ thật có đôi khi nàng cũng không phải rất muốn riêng ở buổi sáng đi gọi. Bọn hắn rời giường, làm đến nàng giống lão sư giống nhau. Nhưng nàng cần thiết thẩm tra bọn họ trạng thái. Nhìn xem có hay không người kề bên mất khống chế. Tùy thời chú ý bọn họ thân thể trạng huống, cũng nhân tiện xem bọn hắn xâm nhiễm tiến độ. Không chút nào khoa trương nói ở ma bác sĩ trong mắt bọn họ chính là một đám tiểu bạch thử tới rồi. Buổi tối tỷ bạc sẽ mang theo một con tỷ hưu đi tuần tra. Hình người sủng là thật sự dùng tốt, chỉ số thông minh năng lượng cao hoàn thành càng phức tạp nhiệm vụ liền không nói. Mệt thời điểm còn có thể cho chính mình đấm chân niết phai. Ma tương tương áp bức khởi tỷ bạc lên không có chút nào áy náy, nàng vốn dĩ liền không có lương. Tâm loại đồ vật này, mang về thì bạc sau nàng liên hợp Khương Lịch đối hắn tiến hành rồi một ít thực. Nghiệm, phát hiện cũng không thể được khảm tân thần quyến chi thạch. Này có thể là bởi vì hắn đùi chỗ còn tàn lưu mấy khối thần quyến chi thạch mảnh nhỏ. Cũng có khả năng là thần minh cũng không tán thành hắn là cụ bị sinh mệnh độc lập thân thể. Thất vọng đảo cũng chưa nói tới. Lúc trước quyết định đối hắn tiến hành phi thường quy chiều sâu xâm nhiễm khi ma tương tương liền có chuẩn bị tâm lý, rộng lão ma bác sĩ trực tiếp ném cho Khương Lịch một khối thần quyến chi thạch. Làm hắn cải tạo thành một cái máy phiên dịch cấp thì bạc mang theo, so sánh với thường xuyên cùng. Liễu Nhan Nhan bọn họ cùng nhau chơi đùa hắc lật, thì bạc càng thích cùng nàng xử nô nhóm đợi, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Sương Mù Linh trò chuyện. Mà những người khác đối hắn cũng có chút bài xích, dùng Liễu Nhan Nhan nói tới nói, gia hỏa kia trên người không có người vị, ma tương tương đối. Này không tỏ ý kiến, so sánh với bị bài xích thì bạc cùng Sương Mù Linh. Bọn họ cũng không cái gọi là, pháp đức lai mạn liền phải may mắn nhiều, chẳng sợ hắn không nói lời nào lại mặt vô biểu tình khi phi thường có uy hiếp lực. Nhưng không chịu nổi kinh Dương Dương nhiệt tình kéo hắn nhập bọn, có đôi khi ma bác sĩ thật cảm. Thấy kinh Dương Dương tính tình hào, chẳng sợ pháp đức lai mạn làm ra rất nhiều siêu không cho mặt mũi sự. Nhưng nhiệt tình căn cứ trường vẫn là nỗ lực tiếp nhận hắn. Đưa trang bị dẫn hắn chơi cùng nhau luận bàn, thật sự khó mà nói này rốt cuộc là một loại mượn sức vẫn là hắn thiên tính, người nam nhân này biết. Chính mình nên mượn sức người nào, hắn đối với tỷ bạc cùng mặt khác ra hỏa đồng dạng nhiệt tình. Nhưng sẽ không riêng đi soát hảo cảm, thiếu này nguyên nhân là hắn trướng mắt có thể vào hắn mắt người rất ít. Mà đối với có thể nhập hắn mắt ra hỏa hắn tổng hội ôm có cực đại nhiệt tình. Rất ít có người có thể đủ cự tuyệt hắn, cho dù là lúc trước lòng mang ý xấu mà bác sĩ cũng từng tự hỏi qua thứ này có phải hay không một. Cái ngốc bạch ngọt đương nhiên rồi, hiện tại hắn thật khờ giả ngốc đều không sao cả, dù sao ở nàng trước mặt sớm hay muộn đến biến thành tiểu ngốc tử, đến nỗi bị đối xử tử tế đối tượng. Pháp Đức Lai Mạn Tắc mơ mơ hồ hồ đã nhận ra Kinh Dương Dương hảo ý. Bất quá hắn chính là thế giới chi ác, ở hắn nơi này cũng có thể không tồn tại hồi báo loại này cách nói. Nhưng hắn không thể không thừa nhận Kinh Dương Dương là một cái làm người cảm thấy thoải mái ra. Hỏa, ma tương tương cũng từ hắn đi theo Kinh Dương Dương. Nàng mỗi ngày như vậy vội nơi nào có thời gian bồi hắn chơi. Làm việc thời điểm vẫn luôn có một cái to con dính vào bên người thật sự thực phiền lạc. Đặc biệt là đương nàng thâm tình diễn thuyết ma lâu lâu phối hợp phát đồ ăn thời điểm. Có như vậy một cái hung thần ác sát gia hỏa đứng ở nàng mặt sau diễn thuyết hiệu quả đại suy giảm a. Nàng đối chính mình định nghĩa là chính nghĩa đồng bọn, mà không phải mang theo hung ác ngựa con mạnh mẽ kéo người nhập bọn lão đại ca, sương mù linh tuy. Rằng không am hiểu cùng người giao lưu, rốt cuộc nó liền lời nói đều sẽ không nói. Nhưng nó tính tình hào, mỗi ngày ở căn cứ lảo đảo lắc lư liền tự mình thỏa mãn. Ma tương tương cũng lười đến đi quản nó, bánh mì thụ gieo trồng đạt được đột phá tính tiến triển. Ở căn cứ mạnh mẽ dục sinh hạ mới nhất bánh mì đã bị bưng lên bàn ăn. Đạt được đại gia nhất trí khen ngợi, mà bánh mì thụ càng phương tiện ma bác sĩ xâm nhiễm kế hoạch. Nàng chỉ cần ở hạt giống cùng thổ nhưỡng bên trong rót một ít dị năng như vậy đủ rồi, chỉ là mỗi ngày gặm bánh mì rõ ràng vô pháp dẫn dắt đại gia đi hướng khá giả xã hội. Mặt khác không nói, đang chuẩn bị chấp hành ống nghiệm đại tân sinh kế hoạch liền yêu cầu nhất định dinh dưỡng. Bên ngoài những cái đó biến dị sữa bò ai dám uy em bé uống. Cao tầng nhóm thảo luận rất nhiều thứ đều đến không ra kết quả. Cuối cùng chỉ có thể gửi hy vọng với các thế giới khác, đối này Khương Lịch nắm chính mình còn thừa. Không có mấy đầu tóc tỏ vẻ viện nghiên cứu người vẫn là quá ít. Nếu có thể càng nhiều một ít bọn họ là có thể đủ từ bánh mì thụ hạt giống bên trong lấy ra tương. Quan gen, khai phá một ít tân thực vật, hắn riêng tìm được ma bác sĩ ám chỉ nàng. Tỳ Bạc Tiên Sinh là một người ưu tú kết giới sư. Nhưng nếu lần sau ngươi có thể mang về các thế giới khác druid hoặc là thực vật chuyên gia gì đó. Căn cứ phát triển nhưng lựa chọn phương hướng liền càng nhiều, ngô. Loại đồ vật này rốt cuộc khả ngộ bất khả cầu. Chúng ta trải qua sau thế giới đã định hào. Ta tận lực tại hạ sau thế giới mang về một ít hữu dụng gia hỏa. Thuận tiện, nàng ghét bỏ chọc chọc hắn bụng. Quả nhiên là một đống mềm mại thịt. Ta nghe nói ngươi đã lấy nghiên cứu vì lấy cớ kiểu vài thiên môn đấu vật. Tuy rằng có hắc lật bảo hộ ngươi. Nhưng ta không nghĩ ngươi ở nào đó thế giới bị tiểu bằng hữu đá tới bóng đá cấp tạp chết Khương. Lịch sắc mặt xấu hổ lôi kéo chính mình lỗ tai. Ta đã biết, nhưng là tinh lực hữu hạn khó tránh khỏi có đôi khi. Lực bất tòng tâm, ma tương tương một bộ ta hiểu bộ dáng. Không có việc gì, ta nơi này vừa vặn có chút bổ thân thể đồ vật. Nàng lộ ra vi diệu tươi cười. Từ bóng dáng trong không gian móc ra một con ôm cối thuốc sơ cọ thỏ. Tiếp theo nàng sắc mặt tự nhiên đem con thỏ đặt ở bên kia. Lại lấy ra một chén tiểu thịt viên, cái này thực bổ. Ăn nhiều một ít ngươi liền ngủ đều không nghĩ, vấn đề là ở chỗ này sao? Vì cái gì rõ ràng là bởi vì ít người mà tạo thành vấn đề ở ngươi nơi này liền biến thành có thể. Không cần ngủ. Hắn tuyệt vọng bắt lấy chính mình đầu, nhưng mà làm gương tốt hàng năm thức đêm tu tiên đảng ma. Bác sĩ cũng không minh bạch hắn thống khổ, ngủ loại đồ vật này không hề tất yếu. Dù sao Khương Lịch đã đủ chọc, mép tóc lại kham yêu một chút cũng không có vấn đề, cuối cùng Khương Lịch vẫn là bị kéo đi huấn luyện. Hắc lật khách khí đem hắn đánh ghé vào trong một góc quý. Bi thương Khương Lịch nhìn trong sân những cái đó sức sống tràn đầy ra hỏa nhóm. Cho nên hắn mới không nghĩ tới huấn luyện, tới liền bại lộ chính mình đã là cái tang thương thanh niên bản chất A. Hắn rõ ràng mới hơn 20 tuổi, sống lại giống một cái gặp phải trung niên thất nghiệp nguy cơ xã xúc ma tương tương đối với nhà. Mình căn cứ càng thêm hệ thống huấn luyện chương trình học phi thường vừa lòng. Từ từ về sau căn cứ nhân tài nhiều lên, từ lực lượng nhanh nhẹn đến linh lực cảm giác đều đến có nhằm vào tăng lên huấn luyện. Còn có thể tế chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Như vậy liền có thể cuồn cuộn không ngừng mà bồi dưỡng ra tân tinh anh. Đồng thời cũng không cần làm cho bọn họ này đó quản lý tầng tự mình kết cục mệt chết mệt sống, nàng. Cùng lại đây tiếp thu huấn luyện Dung Yểu Yểu hàn huyên trong chốc lát đại tân sinh kế hoạch cùng. Gieo trồng chăn nuôi nghiệp phát triển. Cái kia, người cháu trai có phải hay không có việc tìm ngươi? Dung Yểu Yểu xấu hổ nhắc nhở nàng. Trên thực tế từ các nàng bắt đầu nói chuyện phiếm, thậm chí sớm hơn thời điểm, Ma Tuyển Tuyển liền thân sắc sâu kín xúc ở góc tường nơi đó nhìn chằm chằm các nàng. Muốn nói lại thôi, hắn nha không cần phải xen vào, Ma Tương Tương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Người cũng biết tuổi này hài tử rất hùng, tới tìm ta ước chừng đều là chút muốn thượng chiến trường linh tinh việc nhỏ đi thượng chiến. Trường là việc nhỏ sao? Dung Yểu Yểu thần sắc mơ hồ một cái chớp mắt, mà bác sĩ cháu trai giống như mới 11 tuổi đi. Nên nói không hổ là ma gia người a, nàng nhịn không được nhớ tới Ma Khê Khê, vị kia đều là nữ tính lại thông minh tháo vát nghiêm khắc kiềm chế bản thân mỹ nhân, Dung Yểu Yểu. Công tác thực đua là vì chính mình tiền đồ, nàng không nghĩ bị thời đại nước lũ đào thải. Mà Ma Khê Khê như vậy đua thuần túy là vì Ma Tương Tương. Chỉ có muội muội mới có thể làm nàng liều mạng công tác. Bởi vì nàng phụ tá người đúng là nàng đáng yêu ưu tú lại không hiểu đến chiếu cố chính mình đại bào. Bối, mặc kệ nói như thế nào vẫn là cùng hắn hảo hảo nói chuyện đi. Hắn như vậy đã ảnh hưởng lớn ra huấn luyện, Dung Yểu Yểu thành khẩn kiến nghị, Ma Tuyển Tuyển mộng. Loại là mị, hoặc. Mọi người đều không phải cái gì ý chí lực bạc nhược người. Nhưng không chịu nổi Ma Tuyển Tuyển mộng loại đồng dạng cường lực. Tổng làm người nhịn không được tiếp cận hắn hoặc là chú ý hắn, yên tâm. Đêm nay ta sẽ cùng hắn nói chuyện. Tiểu bằng hữu có mộng tưởng là chuyện tốt, nhưng nếu giác ngộ không đủ nói chính là chuyện xấu, nàng nhẹ nhàng bâng quơ vỗ vỗ vạt áo. Tiếp theo đối kết thúc huấn luyện các đội viên đưa ra chính mình ý kiến. Hết chương.